Chương 2. Tuyệt vọng. Cái tư tưởng chán đời nảy ra từ mấy hôm nay, bây giờ lại cộng thêm với cái tuyệt vọng. Thành ra thầy ký gồ muốn đi tự tử. Thầy ta lững thững cúi đầu đi, mắt không còn trông thấy gì, tai không còn nghe thấy gì. Tay đụng phải người cũng không cần để ý xem là ai nữa. Mà thực, mắt thầy chỉ hình dung nước sông Nhị Hà chảy cuồn cuộn. Tai thầy chỉ tưởng tượng sóng sông Nhị Hà kêu ầm ầm. Mà ở đáy sông, ông thần chết và ông hà bá đương chờ thầy. Đường vẫy thầy mau mau đi tới. Đường công danh, tuy khúc khuỷu nhưng đi còn hăm hở. Chứ đường đến nơi tự tử, tuy thanh thang nhưng bước vẫn rụt rè. Cho nên ai đến cái phút sau cùng cũng tiếc đời thương kiếp. Thầy ký gỗ đi đến trước cửa nhà dây thép thì có người chạy lại đưa cho bức thư. Cái thư đóng dấu kiến an và trong chữ đề ngoài, thầy cũng biết ngay là thư của ông cụ nhà thầy vậy. Trong cặp mắt lờ đờ, bỗng nảy ra một tia sáng nhợt. Trên làn môi xám ngoẹt còn nở được một nụ hoa tàn. Thỉ nguyên mấy hôm trước, thầy có xin cụ ông ở nhà gửi tiền lên, kẻo ở nơi đất khách quê người này, lúc gạo đong chịu không đắt, tiền vay lãi không xong, thì chẳng còn bấu bíu vào đâu được. Cái thư của thầy kể lể rất dài nỗi thảm thiết, thì chắc ông cụ xuôi tai mà cho tiền. Cái phong bì này còn bọc cái hy vọng chắc chắn bằng mấy mươi đồng bạc trong sòng khi nãy. Mà đối với thầy, còn có cái sự nghiệp to nữa là cứu được đời thầy. Thầy bóc thư mà run, chống ngực đánh thòm thòm, ghé ra chỗ sáng đèn để đọc. Than ôi, một người tuyệt vọng đến thế nào cũng không dám ghét hy vọng. Mà dù có biết trước là cái hy vọng không hứa thực với ta bao giờ. Người hấp hối lúc thở hắt ra còn trâng trâng con mắt, cố mở to để nhìn xem mình đã chết thực hay chưa. Cho nên bao giờ hy vọng cũng chỉ khinh ta là trẻ nhãi dễ mắc lừa. Một vài khi ta được thấy thỏa nguyện mà đã vội vui cười, tức là ta vui cười hộ ông tạo hóa đắc chí đã bày được một trò dối lừa ta. Bởi vì ông ấy đặt ra tấn kịch đó để soạn thêm một cảnh thất vọng to hơn, nó sẽ theo đuôi cái thỏa nguyện ấy. Bởi vậy, lửa hy vọng của thầy ký gồ cũng chỉ sáng có vài ba phút đồng hồ rồi tắt ngóm. Trong thư, chẳng có cái măng đa nào cả, chỉ thấy một tờ giấy viết quốc ngữ như sau này. Cái thư của mày gửi về xin tiền thầy, mày viết chẳng thấy ngượng tay sao? Mày đi làm, mỗi tháng được ngót 50 bạc lương, thầy đã chẳng ăn bám vào đó thì thôi, trừ này mày lại còn định nã tiền thầy nữa ư? 3-4 cái nhà gạch trên tỉnh, một tay mày phá hết cả để cúng ông thần cờ bạc. Thầy đã không thèm nói đến thì thôi, chứ mày lại còn kể lể sự khổ sở cho thầy nghe mà làm gì? Mày tưởng mày kể ra thì thầy nguôi bụng ghét mà thương chăng? Nhưng con ơi, mày chẳng thương thầy đầu bạc dao mồi từ trước, thì thầy cũng hết thương mày đắng cay chìm nổi từ lâu. Bây giờ mày phải đổi đi chỗ khác, tiền hành lý không có mà ăn đường, thì thầy chỉ thương đến con vợ mày, vì mày mà phải long đong vất vả. Ở trên ấy, cả nhà mày có hai vợ chồng, mà nay cãi cọ nhau, mai chửi đánh nhau. Sao mày nghĩ không biết xấu hổ với vợ mày? Mày thử trông vợ mày, khi còn là con gái thì sung sướng biết bao, mà từ khi lấy mày thì tiểu tụy bêu xếch. Nếu nó không chịu nhịn, nếu nó không phải con nhà có giáo dục tốt, thì ở vào cái thời buổi mới này, nó đã nghe chị nghe em mà bỏ mày từ đời nào rồi đấy. Thầy thấy nó có đức mà kính mà thương nó, chứ những hạng vô lương tâm, vô liêm sỉ, vũ phu như mày, thì đợi đấy để chờ giọt nước mắt của thầy. Thế mà mày vẫn áp chế nó. Mấy tháng nay nó có mang mà mày cũng không tha đánh đập nó. Khốn nạn thân nó, nó chỉ dám viết thư về cho bố chồng, mà đối với chồng không dám hé răng nửa lời cãi lại. Mày thua bạc mà về nhà đánh vợ chửi vợ, thì thử nghĩ còn có nghĩa lý gì không? Thôi, tao không thể nói được nữa. Tao không có mày nữa. Tiền hành lý mày kiếm đâu được thì kiếm, tao không có mà gửi lên. Mày chết đi cho rồi. Ký gỗ đọc xong thư, mồ hôi trán chảy ra như tắm, gập thư lại đút túi. Lúc ta sắp chết, lại còn được nghe mấy lời mắng đích đáng của cha ta. Thật là những giọng chửi rủa của ông thần lương tâm vậy. Ừ, mà cha ta đã hết thương ta từ lâu, vợ ta cũng chán ghét ta từ lâu. Ta chết thì còn ai tiếc nữa. Ta chết thì cha ta, vợ ta được thoát nợ. Ta chết cũng được thỏa lòng. Kìa! Ngổn ngang bên cạnh đường những hoành phi cột đá này, sừng sững bên sông, cái gương dâu bể còn như bày ra trước mắt. mấy ai qua biết mà ngậm ngùi cho ai, huống là một mảnh thân ta, hồn tàn xác võ, sống đã không ích mà gieo vạ cho gia đình, thì dù có chết cũng không còn ai nhớ tới. Cái vầng trăng lờ mờ lẩn trong đám mây đen, cái làn gió hiu hiu chạy qua tầng lá biếc, mấy bóng đèn điện lửng lơ đo đỏ, mấy cây xoan tây bên đường lù lù. Than ôi, cảnh thảm dục về nơi chín suối. Đục trong cũng thể kiếp người, lòng sầu xui phá cuộc trăm năm, sải ngắn đành xong cuộc thế. Cầu sang cốc lếu đen đen, sông sâu thăm thẳm, cửu tuyển là đâu? Các nhà luân lý khi trông thấy một người tự tử thì vội chạy đến, kéo vạt áo mà gắt rằng: "Chớ, chớ, các anh trốn nợ đời, anh ngu lắm, anh hèn lắm." Các ngài giảng rằng: "Ví trong cái đồn kia có hai người lính canh, giặc kéo tới, một người ở lại chống cự, còn một người chạy mất. Thế thì người nào can đảm, người nào hèn? Anh không dám chống cự với những cái ác cảnh ở đời, mà anh phải tự tử là anh hèn." Tác giả chưa từng tự tử bao giờ, để cãi lại các nhà luân lý, mà giá có tự tử rồi thì còn cãi cái gì. Nhưng tiếc rằng bao giờ các ngài cũng vẫn kéo áo hụt, bởi vậy mà còn được nó hoài. Cho nên thuyết lý với người chết rồi thì không bao giờ thua cả. Các nhà tâm lý thì hẳn nghĩ khác. Ông với tôi, mỗi người một cảnh ngộ, một tâm lý khác nhau, ai cũng có lẽ phải của người ấy, mà cái lẽ phải lấy gì làm chuẩn đích? Không thể lấy cái ý riêng của một mình mà bắt cả xã hội phải theo, cũng không thể lấy cái ý chung của xã hội bắt mình phải làm được. Vì ai biết ai hay, mà như thế là nuôi cái tính nô lệ cho người khác. Anh lính kia có lẽ giàu lòng tự ái quá mà phải trốn, nếu không chuồn sớm thì vô phúc, đò một tiếng là bỏ đời. Tôi không khuyên ông nên tự tử, mà tôi cũng không ngăn ông tự tử, vì tôi không phải là ông. Còn như tác giả có gặp ai tự tử thì tác giả cũng chạy nhanh nắm lấy vạt áo mà bảo rằng: "Khoan, khoan, ông định tự tử thật hay là vờ? Cô dọa mẹ đĩ xoay du tiêu. Nếu thực thì hẳn cái đời ông có nhiều nỗi đắng cay. Thì may cho tôi quá, ông hãy làm ơn kể cho tôi nghe xong rồi hãy tự tử, để tôi kiếm tài liệu viết tiểu thuyết kẻo hoài." Thầy ký gồ lững thững đến giữa cầu. Lúc ấy độ khoảng 8 giờ rưỡi, người qua lại đang đông rầm rập, chẳng lúc nào ngơi, nên không thể nào nhảy tùm xuống sông cho xong được. Thật là đến lúc chết còn bị quấy bị ám. Thầy đứng nép vào bao lơn cầu, hết nhìn xuống nước lại ngắm đằng xa. Những ngọn đèn điện bên lao cây, bên cốc lếu, bên trấn phòng đo đỏ, lập lòe như đom đóm quãng đồng không. Những tia lửa đèn điện bấm của khách qua đường, hình như ma chơi ngoài nghĩa địa. Ấy, cái cảnh vật đối với mỗi người mỗi khác, cho nên người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Ký gỗ đứng thử ra đến 20 phút thì bỗng giật mình vì có người vỗ mạnh vào vai và lòe đèn bấm vào giữa mặt, chói hoa cả mắt, chẳng trông ra ai cả. "Đứng làm gì đây? Định tự tử đấy à?" Ký gỗ chưa rõ rằng ai, nhưng nghe câu hỏi trúng tâm lý mình thì chột dạ. Nhưng sau cũng hiểu là câu hỏi đùa của người quen đó mà thôi. Tưởng là ai, hóa lại là thầy ký học, cùng làm một sở với thầy gồ, tức là người ban nãy ở sòng bạc được vài trăm mà độc giả đã hơi biết đó. Này muốn biết rõ thầy ký học, tác giả hãy xin bỏ mặc thầy ký gồ đứng đó một mình một lát vậy. Thầy ký học khổ người cũng thon thon như thầy gồ, tầm người cũng cao cao như thầy gồ. Giá trông đằng sau lưng hai người ở chỗ tối thì khó phân biệt, nhưng nếu nhác trông lại cái mặt thì ai cũng đoán được tính hai người. Thầy ký gồ thì quỷ quyệt ba que, thầy ký học thì không quảng đâu cho hết cái ngốc. Mà nhất là về vấn đề gái thì cái ngốc của thầy học lại càng không thể nào che giấu đi được. Cho nên ở sở, khi nào dỗi việc mà ông sếp đi vắng, thầy ấy tán chuyện gái thì anh em phải một bữa cười xoạc mép. Thế nhưng tùy ngốc mà thầy được cái có duyên đi chim gái, vì chị nào cũng muốn chim cái ví ỏng bụng của thầy. Câu chuyện sau này thầy vừa kể ra hôm nọ, có ý khoe khoang ra dáng ta đây về mặt chim gái cũng mả ra phết. Xin thuật ra đây cho vui. Ngày tôi mới lên Lao Cai này, tôi trọ tạm giam 3 bữa ở một nhà người bà con buôn bán trong phố. Cạnh nhà tôi có một cô con gái, thường ban ngày vẫn bán hàng vải ở chợ, đến tối mới về nhà. Cô ấy là cô nào? Chắc các bác biết tên cả. Lọ là tôi phải nói rõ. Cái nhà cô mũi to to, đít cong cong, mà đi lấy dáng óng ả óng ẻo ấy mà. Các bác phải biết rằng Bọn mình tòng sự ở các tòa các sở, anh nào cũng để mắt đến cô ấy. Nhưng vì còn sợ mất danh giá ông nọ ông kia, nên đều không dám chim cả. Vậy mà tôi chim, thế có tài không? Một buổi chiều sầm ăn cơm xong, tôi đứng thơ thẩn chơi trên sân gác thượng nhà tôi. Chợt nhìn xuống, tôi thấy cô ta đứng ngậm ta một mình, thập thò ở cửa sân nhà cô ấy. Được dịp tốt, lại sẵn có bút chì và mảnh giấy còn trong túi, tôi thảo ngay mấy câu dạo văn chương. Thưa cô, vải của cô đẹp lắm, bao nhiêu tiền một thước à? Tôi yêu lắm, cô cho tôi mua 2 thước rưỡi. Tỉnh không các bác? Cái thư ấy tôi viết kín đáo lắm nhỉ? Vải là tôi nói bóng đấy. Vải tức là mặt cô ấy kia, thước tức là tôi đấy các bác ạ. Còn chữ rưỡi đây là tôi thêm vào cho nó rắn giỏi câu văn. Chứ thực ra thì chỉ có 1 thước, 2 thước hay là 3 thước thôi các bác hiểu chưa? Cái thư đó tôi không ký tên gì cả. Ấy, cái nghề chim gái phải khôn thế mới được. Mình phải tính ngay đến lúc nó nhạt mình. Thì chắc thư tử của mình nếu nó dùng vào việc bẩn thỉu, có phải đỡ rơi vào tên tuổi mình không? Tôi cậy mảnh vôi ở tường ra cho vào giữa, rồi lấy cái thư gói lại. Tôi ngắm rõ chúng vào trước mặt cô ta, đằng hắng một tiếng rõ mạnh. Cô ta ngừng lên nhìn, là tôi giơ thẳng tay, quẳng tọt ngay xuống. Thế quái nào rõ khỉ quá, ông bố cô ta ở trong nhà vừa ra tới cửa sân, tờ giấy xuống đến nơi. Thành ra rơi bộp ngay vào vai lão ấy. Các bác phải biết tính thằng cha ấy mới được, như mắm tôm ấy. Bất quá nó có giá trị là vì nó có con gái đến thì mà thôi, chứ được vẻ gì. Mà chúng mình gọi nó là cụ thực là quá đáng. Tờ giấy nằm còng queo bên chân cô à? Tôi trông rõ quá, mà anh bố không nom thấy. Kể việc cũng nguy cấp, nhưng tôi không mất tí can đảm nào. Tôi bèn ngồi thụp xuống để trốn. Một lúc tôi ngẩng dậy dòm thì thấy cái thư của tôi vẫn nguyên chỗ cũ. Tôi đằng hắng dồn mấy tiếng, có ý bảo cô ấy nhặt mau cái thư mà ném đi, chứ không chim thì thôi, sao cô ấy đã nỡ phản ngay tôi làm vậy. Tôi chỉ thấy cô ấy liếc mắt lên nhìn, rồi lại làm lơ đi không nhặt. Một lúc tôi lại thấy ông bố ở trong nhà đằng hắng, hình như sắp lại ra sân. Ông ấy mà vớ được cái thư thì cả tôi lẫn cô ta cùng dày ra. Mình thì lo, mà nghe như con bé vẫn điềm nhiên có tức không. Tôi liền xé luôn mảnh giấy khác, viết cho cô ấy cái thư thứ hai. Thưa cô, cái thư kia là chính tôi viết để mua vải của cô thật, chứ không dám có ý gì khác. Nếu cô không đọc, thì xin cô làm ơn giả lại tôi vậy. Lần này thì tôi ký tên hẳn hoi, và để cả chức tước nữa. Tôi gấp như lần trước rồi lại ném xuống. Thì ra chán quá, còn phải rõ, chồng thấy mình ném thư rõ ràng, mà lần này cái thư lại trúng vào tay nó, mà nó không thèm nhặt. Cái thư này lại nằm ngay cạnh cái thư trước. Quả nhiên ông bố ra, tôi lại ngồi thụp xuống, nhưng ló hai con mắt sang thám thính tình hình. Tôi định hễ ông kia mà biết, thì tôi ném phát ngay cái thư thứ ba tôi đang viết như sau này. Thưa cụ bảo cô em bán và ném lên đây cho tôi 2 thước rưỡi phải, thì tôi cảm ơn cụ lắm lắm. Chúc cụ buôn bán phát tài. Tôi thấy ông bố lại gần cô ta, thì cô ấy sẽ xoạc chân ra, chặn ngay chiếc guốc lên trên 2 bức thư. Các bác tính thế tôi có bực mình không? Già nó khinh mình đến thế là cùng. Nó lại giày chân nó lên tên mình. Nó đã khinh mình, tất nó mách bố nó. Vì tôi thấy nó nói gì khẽ lắm, không nghe rõ. Tôi không quẳng cái thư thứ ba kia xuống nữa, nhưng muốn tỏ rõ là bụng mình muốn mua vải thực. Tôi bèn móc túi, lấy cái giấy bạc 5 đồng ra quẳng ngay xuống. Hệ bố con nó có lôi thôi, thì hẳn có chứng cứ hiển nhiên là mình mua vải. Nhưng phen này lại khỉ nữa. Tờ giấy bạc vứt vội, gấp không kỹ cho nên tung ra, rồi nó liệng theo gió, bay ra ngoài tường đường phố mất. Lúc đó ông bố vào trong nhà, còn danh con nó lại liếc lên trên mình nó cười. Nó cười xỏ lá, nó chế nhạo mình. Ai mà không hiểu. Tôi lộn tiết, tôi liền bỏ đứt không chìm nữa. Tôi xin nói nốt chuyện. Tôi tiếc tiền liền chạy xuống, thì gặp ngay có người đang nhặt đồng bạc giấy. Ấy cũng cái duyên giỏi các bác ạ. Người nhặt cái giấy ấy lại là một người con gái, mặt mũi kháu khỉnh. Tôi đòi, thì người ấy vừa cười vừa bỏ vào túi. Thôi, quan cho em lấy may. Ơ hay, cho là thế nào? Tôi chỉnh cẩm bây giờ. Người ấy nhoẻn mép cười và nói. Thế mới là cái duyên tự nhiên quan ạ. Tôi hiểu ý, mà ra cái duyên tự nhiên thực. Thôi, tôi không nói nữa. Anh em bạn có người nói kháy. Ấy, có phải vì cái duyên tự nhiên ấy nên bây giờ vẫn chưa dứt được cái dây ấy phải không? Mà vì cái duyên ấy cho nên bác đã tẩy chay thịt gà, cá chép đến tận bây giờ đấy chăng? Thế còn cô bé hàng xóm? Nói làm chi, con bé Sở Khanh ấy, nó xỏ mình suýt nguy thì còn chim nó làm gì? Rồi sau cứ đến chiều, nó ăn cơm xong thì nó lại ra đứng ở cửa sân sau. Giá không hiểu thì hẳn tưởng rằng nó cho mình những dịp tốt để ném thư trêu ghẹo đấy. Nhưng bịp sao nổi cái mặt láo cá này, tôi chỉ đoán là nó định lừa tôi, nó định thông lưng với bố nó. Dặn lão già phục ở trong, khi cái thư rơi đánh bộp một cái là anh bố ùa ra bắt quả tang đấy. Xem thế thì ta cũng có thể đoán được rằng óc thầy Ký Học chỉ to độ bằng hột đậu xanh hay hột đậu nành thôi vậy. Bởi lẽ ấy nên thầy Ký Gồ thấy thầy Ký Học đến nơi thì tìm ngay câu để đánh lừa. Tôi chở con bé bên cốc lều, nó sắp tới nơi anh tránh xa, kẻo nó trông thấy nó sợ. À, anh đi ăn sương, còn cảnh nào phần cho mỗ với? Xin anh đừng nói nhảm, đi xa tôi ra. Kẻo con bé nó đến thì tôi còn nước gì? Đây kia, nó đến kia kìa. Bấy giờ, quả có một người con gái sắp đi tới thực. Thầy Học trố mắt lên nhìn còn chưa được rõ, bèn xòe đèn bấm vào tận mặt cô bé. Sộp nhỉ? Thôi, để lại cho tớ cho. Mấy hôm nay tớ phải canh ba đào, đi mỏ mà hốc xịt. Không thấy độ nào mà cái gì cũng khủng hoảng như độ này. Thôi, chịu khó làm cỗ sẵn cho tớ sơi vậy. Thầy Ký Gồ cáu quá, giá hăng hái như mọi khi thì chẳng đánh nhau cũng cãi nhau đấy. Nhưng nay thầy sắp chào đời nên muốn cho mọi việc đều êm đềm, nên thầy chỉ cự xoàng bạn mà thôi. Anh bất nhã lắm. Này, hôm nay moa được bạc thì moa biếu toa đồng bạc này. Đi mà hút thuốc phiện, nhường cho moa con bé này cho. Thầy Ký Gồ thấy đồng bạc xỉnh xỉnh xinh như cá gặp nước, như rồng gặp mây. Nhưng làm thế nào, nhả ra thì tiếc, mà nuốt vào không trôi. Nhưng thầy Gồ nào phải người chậm trí, thầy tươi nét mặt lại, dỉ tai nói thầm với bạn những gì. Chỉ thấy thầy Học tủm tỉm cái miệng như nụ hoa đại hàm tiếu, vừa nghe vừa gãi đầu, vừa gãi đầu vừa gật, rồi cười ngặt cười nghẹo. Và khen bạn rằng, thế thì tôi chịu anh là thánh mất, anh không phải dặn kỹ, tôi sẽ câm như hến. Nói xong, thầy Học móc túi lấy ra lọ nước hoa, đưa cho thầy Gồ, bồi khắp cả mình mẩy, đầu tóc, sống áo, thơm sực cả một góc cầu. Đến nỗi ai đi qua cũng phải quái cổ lại mà ngửi. Đoạn mỗi người đi qua một ngả, Ký Học sang bên cốc lều xem tuồng, Ký Gồ về nhà.